Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bằng gỗ sơn son thiếp vàng có chiều đắt đỏ. Tục lệ của cái làng Hải Nhì truyền từ ngàn đời nay là khi làm lễ nhập quan đối với thị hải nam giới thì nâng lên 7 lần, còn đối với nữ là nâng lên 9 lần, tượng trưng cho số vía. Bốn người đàn ông mặt buồn rười rượi nâng cố áo quan lên đủ 9 lần, rồi theo lời thầy Pháp từ từ hạ cố áo quan xuống. Hai chiếc ghế gỗ đã kê sẵn ở trong nhà. Cửa trường tổng quay sang rồi hối thúc. Nhanh tay lên, trứng gà và cơm cúng đâu? Nhanh chóng sau đó, một chị hớt hải chạy vào rồi nhanh tay, đặt lên quan tài một chén cơm út cao có ngọn. Chén cơm cúng đó vốn là hai chén cơm úp thành một. Trên có cắm đôi đũa và quả trứng gà luộc gọi là cơm bông và một nén nhang đã được châm lửa, bốc cháy đỏ rực tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Lễ khâm liệm diễn ra mau lẹ lắm. Người ta đồn nhau là con duyên chết oan lại thất cổ treo lủng lẳng ở thân cây gạo, cho nên oan hồn còn vương vấn hồng trần không muốn siêu thoát. Cũng vì lẽ đó cho nên tang lễ của nó phải diễn ra thật nhanh, tuyệt không được quản trong nhà 3 ngày như tang lễ thông thường. Không những vậy còn phải chôn quan tài cho nhập thổ thật lẹ, và thì cũng sẽ liền sau đó làm lễ trấn hồn để oan hồn con bé không bị quỷ sai bắt về nhân gian để quấy quả gia đình và dân làng nữa. Lễ phúng điếu diễn ra gấp gáp nhưng vẫn đầy đủ tiền bạc, nhang đèn, hoa quả, liễn, văn điếu. Người làng thương cảm cho con bé bao nhiêu thì lo lắng cho oan hồn của nó trở về bấy nhiêu. Nói đâu xa, con hoa dạo nọ tầm 16-17, xinh đẹp người người là ở cái tuổi đang hừng hực sức xuân mà đột nhiên treo cổ chết. Người ta đồn nhau nó chết vào giờ trùng cho nên thần vòng về lùng bắt, khiến cả nhà con hoa chết theo. Cứ 3 ngày một mạng, cực kỳ gây sợ. Lão Nhiệm cùng mấy người họ hàng đắc quần trắng áo xô đầy đủ. Bà Chiêm vì thương xót con gái cho nên ngất lịm đi. Khi khách phúng điếu vái lại vong hồn của con bé, thì lão Nhiệm phải lại tạ trả lễ một nửa số vái. Người làng thương cảm con bé đẹp người đẹp nết nên kéo đến đông lắm. Thành thử là mấy canh giờ mới kết thúc cái lễ khâm liệm cho con bé xấu số. Chiều hôm sau, dân làng và họ hàng nhà lão Nhiệm bàn nhau chôn cất con bé đi ngay. Đoạn dây thừng cũng được đốt luôn để tránh thần vòng quay lại lùng bắt người. Trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn nhằm đúng lúc đưa xác ra ngoài đồng. Con đường đất dẫn ra ngoài nghĩa trang làng Hải Nhì bây giờ lầy lội nước. Đoàn người đưa tang hơn 300 người phải khó nhọc lắm. Cả đám phải dò dẫm từng bước, cố gắng bám chặt 5 đầu ngón chân xuống mặt đường để khỏi ngã. Tết buồn gặp nước mưa quyện vào nhau, bám vào bánh xe tang, làm cho chiếc xe cứ chồng chành tưởng như sắp đổ. Một cụ già phải lấy thanh tre nứa gạt đi đám đất bùn đang bám chặt vào bánh xe. Lão Nhiệm đi đầu đoàn, tay cầm bức di ảnh trắng đen, được họa trong tấm giấy dầu mà đứt từng khúc ruột. Chốc chốc lão lại đổ gục xuống rồi gào lên khản giọng. Huyệt mộ của con bé Duyên được chôn ở tít sâu trong nghĩa trang, cho nên xe tang chỉ có thể đi đến một nửa. 4 gã lực điền phải ghé vai khiêng chiếc quan tài, dò dẫm từng bước, có khi còn trèo lên cả môi mộ mới được xây lớp xi măng đắp bong chóc từng mảng mà đi. Huyệt mộ gặp nước mưa cho nên nước đã ngập vào am mắt. Cửa trường tộc họ Liêu thấy vậy thì nhanh mồm sai mấy người dùng mấy cái gầu sồng điên cuồng tát nước sang hai bên. Phải mất khoảng nửa nén nhang thì mới cạn trơ đáy. Khó khăn lắm người dân mới thòng được 2 cái dây thừng buộc trâu vào quan tài và từ từ hò nhau hạ cúc quan tài xuống huyệt. Bà Chiêm bò lăn ra đất, quần áo tóc tai dính đầy bùn đất, điên cuồng mà gào khóc. Duyên ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi? Cho mẹ theo con với, con ơi là con. Mấy người đàn bà khó khăn lắm mới ghì được bà Chiêm lại. Cụ trưởng tộc phải tay ra hiệu cho mấy gã lực điền nhanh tay xúc đất lấp lại huyệt mộ. Khi tiếng của đám đất rơi xuống nắp áo quan cũng là lúc đám dân làng trào ra 2 dòng lệ trên khuôn mặt. Bà Chiêm gào lên một lúc rồi ngất xỉu tại chỗ. Tang lễ tổ chức xong xuôi, nhà lão Nhiệm cũng bày ra mấy mâm cỗ gọi là cảm ơn thịnh tình của hàng xóm. Mà đến đầu giờ Dậu, dân làng mới lục tục kéo nhau ra về. Trong căn nhà rộng rãi khang trang ngập mùi nhang đèn và màu trắng của khăn tang, trên chiếc sập còn thơm mùi gỗ mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net